Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 251 quyết định, gocchuyenaudio.com, quyết định tại trong vương thành một chỗ yên lặng trong góc lão già hiện thân Lâm Huyền Cơ đụng lên trước nhếch lên ngón tay cái khen, lão đầu tử thật sự có tài a, hai ba tên hiệp liền cho một cái thần long đánh chạy. Lão già trợn mắt chừng một cái, nói, trong long tộc cũng có mạnh có yếu, này là trong long tộc thanh long nhất mạch tuy rằng coi như là trưởng thành thanh long, nhưng còn chưa phát triển đến đỉnh phong nhất. Hơn nữa nó vừa mới sinh hạ một viên trứng rồng, nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực cũng hạ thấp không ít. Vậy ngươi vừa rồi thế nào không đem này thanh long chém? Lâm Huyền Cơ trà sát tay nói, dù sao cũng đã kết thù chẳng bằng chém nó, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngươi tiểu tử này bờ môi đụng một cái, nói được dễ dàng. Lão già cười lạnh nói, chém này thanh long, ngươi biết gặp có hậu quả gì không? Đại Chu trong vương thành máu chảy thành sông, chó gà không tha, đều coi như là khẽ đấy. Nghiêm trọng đấy, toàn bộ hồng hoang bắc vực đều thi hài khắp nơi, chồng chất thành núi. Lão đầu tử, ngươi cũng đừng hù ta. Lâm Huyền Cơ lại càng hoảng sợ. Hù ngươi, nhớ năm đó, cái kia. Lão giả lời vừa nói ra được phân nửa, liền im bặt mà dừng, lắc đầu nói. Được rồi, việc này không đề cập tới. Ta giết ngươi, Lâm Huyền Cơ vừa vỉnh tay, muốn ngưng thần lắng nghe, lão giả rõ ràng không nói nữa. Lão giả khoát tay nói. Còn nữa nói, ngươi cho rằng này thanh long là mình đến hay sao? Từ một nơi bí mật gần đó, còn có một vị long tộc không có hiện thân, cái này long tộc mới là cường giả chân chính. Lâm Huyền Cơ to lớn cao mày, hỏi, lão đầu ta dùng chính là tiểu na di phù cái kia thanh long như thế nào tìm được cái này? Ba người các ngươi ăn trứng rồng, đồng đẳng với ăn một đầu long a, này tuy rằng còn không có thành hình, nhưng bên trong chất chứa năng lượng đến có bao nhiêu khổng lồ. Lão giả nói, chỉ có đem trong cơ thể cỗ năng lượng này hoàn toàn luyện hóa hấp thu, mới có thể tránh đi cái kia thanh long cảm ứng. Của ta dễ dàng a, liền ăn một chút nước trứng, đoán chừng có cả tháng có thể luyện hóa mất. Lâm Huyền Cơ nhìn có chút hả hê cười nói, cái kia Tô Tử mặc cùng con chó kia liền thảm rồi, để cho bọn họ ăn nhiều như vậy, hặc hặc. Lão giả trầm ngâm một chút nói, người đi nhắc nhở hắn một cái, đang không có luyện hóa trong cơ thể trứng rồng tinh nguyên lúc trước, không nên ly khai Đại Chu Vương Thành. À, Lâm Huyền Cơ sừng sốt một chút nói, lão đầu tử, ngươi sẽ không ý định một mực ở cái này ngây ngốc đi xuống đi. Đương nhiên không phải, lão giả lắc đầu nói, đợi ngươi luyện hóa trứng rồng tinh nguyên chấm dứt chúng ta liền phản hồi Trung Châu. Còn có hơn 2 năm thượng cổ chiến trường mở ra, đến sớm trở về chuẩn bị một chút. Thiên hoang đại lục chia làm 4 vực 3 biển 1 châu. 4 vực chỉ chính là đông vực, tây vực, nam vực, bắc vực. Đại Chu Vương Triều, vào chỗ tại Thiên Hoang Bắc Vực. Trong đó một châu chỉ đúng là Trung Châu, ở vào Thiên Hoang Đại Lục khu vực trung tâm, diện tích lãnh thổ bao la, so với mặt khác 4 vực chung vào một chỗ địa vực cũng phải lớn hơn. Nếu là trúc cơ tu sĩ ngự kiếm mà đi toàn lực bay nhanh phía dưới, thọ nguyên hao hết, đều không thể đi ngang qua toàn bộ Thiên Hoang Bắc Vực, lại càng không cần phải nói tiến vào Trung Châu. Kim đan chân nhân cước lực nhanh hơn, thọ nguyên thêm nữa, nhưng cũng không có ai là tiến về trước Trung Châu, đem rất nhiều thời gian quý giá lãng phí ở trên đường. gocchuyenaudio.com, huống chi, dọc theo con đường này nguy cơ tứ phía, sông núi to lớn trong sông, yêu thú hoành hành, chỉ sợ không đợi đến Trung Châu, người sớm đã chết ở nửa đường trên. Chỉ có đạt tới nguyên anh cảnh, mới có được nhất định tự bảo vệ mình lực lượng, có thể thử kéo dài qua 4 vực một châu. Trong tửu lâu, Tô Tử Mặc một bên nghe mọi người chung quanh nghị luận, vừa ăn điểm tới đồ ăn. Đột nhiên, tại cái bàn này đối diện mời ngồi kế tiếp người. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lại, hơi ngẩn ra. Lâm Huyền Cơ, hai người từ thái cổ di tích trốn sau khi đi ra, liền mỗi người đi một ngả. Không nghĩ tới tại trong vương thành, càng lại tốc độ gặp được người này. Tô Tử Mặc là Lâm Huyền Cơ rót một chén rượu, cười nói. Nhanh như vậy liền gặp nhau, người ta coi như là hữu duyên. Nghe được, hữu duyên, hai chữ, Lâm Huyền Cơ khóe miệng co giật một cái. Cũng bởi vì hai người hữu duyên, hắn cơ hồ bị Tô Tử Mặc cùng con chó kia lừa liên tiếp. Trứng rồng không còn, vẫn bại lộ dấu vết hoạt động, bị long tộc đuổi giết. Tiểu na di phù cũng không còn, còn bị lão đầu tử quạt hai cái to miệng, giấu năm ngón tay cũng mới vừa vặn thối lui. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Lâm Huyền Cơ liền tức giận đến không đánh một chỗ đến. Lâm Huyền Cơ lạnh lùng nói. Không phải hữu duyên, là ta chủ động tìm đến ngươi. À, Tô Tử Mặc khẽ di một tiếng, hỏi. Đạo hữu có gì phân phó? Người không có luyện hóa trong cơ thể những cái kia tinh nguyên năng lượng lúc trước, không nên ly khai Đại Chu Vương Thành rồi. Lâm Huyền Cơ nói, vừa rồi ngoài thành trận chiến ấy, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, cái kia có thể cảm ứng được ngươi năng lượng trong cơ thể, cho nên mới tìm tới nơi này đến. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, đây chính là lo lắng của hắn chỗ. Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc nói ra, nhưng đứng ở trong vương thành luyện hóa tinh nguyên cũng không phải biện pháp, vạn nhất trong lúc này, Long tộc lại giết đến tận cửa đây. Trừ phi cái kia cường giả thần bí một mực thủ ở chỗ này, có thể ra mặt ngăn chặn thần Long. Coi như là lão nhân kia không tuân thủ ở chỗ này, người đứng ở trong vương thành cũng tương đối an toàn một thân. Lâm Huyền Cơ nói, hôm nay một trận chiến, Long tộc khẳng định có chỗ cố kỵ, dù sao ăn một lần thiệt thòi, chúng nó chưa hẳn dám lần nữa tìm tới cửa đến. Nhưng người không có luyện hóa trứng rồng tinh nguyên, một khi ly khai vương thành, Long tộc nhất định có chỗ phát hiện, đuổi giết mà đến, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc trầm ngâm không nói, hắn nguyên bản kế hoạch là lập tức phản hồi Phiếu Miểu Phong. Trong lòng của hắn thập phần thấp thỏm nhớ mong tiểu bàn tử đám người, còn có hầu tử, linh hồ cùng tiểu hạc. Nhưng hôm nay nghe xong Lâm Huyền Cơ phân tích, Tô Tử Mặc cũng ý thức được hắn chỉ có thể ở lại trong vương thành, hắn không còn đường nào để đi. Đương nhiên, ở lại trong vương thành trái lại thực sự không phải là chuyện xấu. Thứ nhất, có thể tạm thời cam đoan an toàn. Thứ hai, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian đi đường, dùng đến để thăng tu vi, luyện hóa trứng rồng tinh nguyên. Hôm nay, Tô Tử Mặc cần nhất đúng là tiêu hao thời gian tu luyện. Gần nhất đã qua một năm, hắn thu hoạch quá nhiều, hơn nữa phức tạp thủy chung không có lắng đọng xuống, chuyển hóa làm chính thức chiến lực. Góc truyện audio.com. Thứ ba, hơn 2 năm về sau chính là tông môn so đấu, phong vân tế hội, Đại Chu Vương Triều phạm vi bên trong tất cả lớn nhỏ tông môn cuối cùng đều muốn đi đến Vương Thành, Phiếu Miểu Phong cũng tới. Kể từ đó, Tô Tử Mặc có thể tại trong Vương Thành cùng Phiếu Miểu Phong mọi người chạm mặt cũng giảm bớt qua lại bôn ba chi khổ. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc trong lòng đã có quyết định. Chẳng biết tại sao Tô Tử Mặc lại mơ hồ cảm giác được Lâm Huyền Cơ vừa rồi cái kia lời nói ở bên trong, giống như có cái gì không đúng địa phương. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết những thứ này. Lâm Huyền Cơ đứng dậy, liền muốn ly khai. Tô Tử Mặc nhìn xem Lâm Huyền Cơ gương mặt giống như cười mà không phải cười nói. Đạo hữu, nửa ngày không thấy, ngươi cái này gương mặt béo đi một tí a. Lâm Huyền Cơ thần sắc cứng đờ cắn răng nói. Ta cam tâm tình nguyện, nói xong, Lâm Huyền Cơ phất tay áo rời đi, trong miệng lẩm bẩm. Lão già chết tiệt ra tay không nhẹ không nặng. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên ý thức được Lâm Huyền Cơ vừa rồi cái kia lời nói ở bên trong, có chỗ nào không đúng. Coi như là lão nhân kia không tuân thủ ở chỗ này, người đứng ở trong vương thành cũng tương đối an toàn một thân. Đây là Lâm Huyền Cơ vừa mới đã nói. Lâm Huyền Cơ làm sao biết xuất thủ cường giả thần bí là một cái lão đầu. Phải biết rằng, trong vương thành bên ngoài sở hữu tu sĩ, đều không có thấy rõ cái kia cường giả thần bí dung mạo. Trùng hợp, thuận miệng nói, vẫn là, Tô Tử Mặc ánh mắt lóe lên một cái, như có điều suy nghĩ. Cách chương.